Nữ nhân trẻ tuổi bên cạnh lấy tốc độ như tia chớp dùng sức đánh một chưởng vào ngực Chỉ Hằng Liễu. Chỉ Hằng Liễu vô cớ bị trúng một chưởng. Định vận công nhưng lại rõ ràng phát hiện hắn căn bản không có một chút sức lực nào. Khóe miệng trào ra một tia máu, xoa nhẹ ngực run rẩy đứng dậy từ trên mặt đất. Đúng vào lúc này, ngay góc ngõ hẻm, Tả Thương Minh mặc một thân quần áo đen quỷ mị xuất hiện. Chỉ Hằng Liễu thấy hắn, trên mặt nhanh chóng hiện lên vẻ ngạc nhiên kinh hãi. Hắn không rõ vì sao Tả Thương Minh có thể xuất hiện ở đây. Chỉ công tử, thật là kết cục của việc xem vào chuyện người khác không dễ chịu đúng không? Ngươi cũng thật là dân đen trên đời này nhiều biết bao nhiêu, cần gì phải ra thay mặt cho bọn dân đen này. Giờ thì tốt rồi, bị ta tính kế. Chỉ công tử, nhớ kỹ thiệt thòi hôm nay, làm người tốt không hay đâu. Lúc này Tả Thương Minh đang ôm một tấm lòng biến thái vặn vẹo, muốn đến xem người và việc mà hắn ta gặp phải. Người giống như Chỉ Hằng Liễu, dung mạo ôn nhuận nhã nhặn, tính cách thuần lương, đương nhiên hắn nhìn không vừa mắt, thậm chí còn cảm thấy ghen tị. Nếu trước đấy không phải hắn bị Quân Cơ Lạc cắt đi thứ quan trọng nhất, thì bây giờ hắn còn tuấn giật tiêu sái hơn cả Chỉ Hằng Liễu ấy chứ. Chỉ là đều do Quân Cơ Lạc, hắn ta đã tự tay hủy đi mọi thứ của đối phương. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, cho dù hôm nay ngươi không ra tay cứu bọn dân đen như các nàng ta, ta cũng chuẩn bị một phương pháp khác để đối phó với ngươi. Chẳng hạn như là tìm mấy chục tên có võ công thân thủ đều rất cao, liên hợp bao vây trừ khử. Lại chẳng hạn như để cho hai kẻ say rượu hạ độc ngươi. Tóm lại, hôm nay ta đã răng thiên la địa võng, mặc kệ ngươi vùng vẫy thế nào cũng đều sẽ thoát không ra. Đương nhiên ngươi cũng đừng chỉ trách ta ác độc, muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân ngươi xui xẻo gặp phải một kẻ địch biết tính kế như ta. Ngươi không bại mới là chuyện lạ. Chỉ Hằng Liễu chịu đựng thân mình đau nhức cùng với cảm giác vô lực, tung trường đánh về phía Tả Thương Minh. Nhưng đối phương chỉ cười nhạo, nhấc chân đá vào bụng hắn. Chỉ Hằng Liễu liền lảo đảo lui về sau vài bước, định trốn thoát khỏi cảnh bị vây khốn, nhưng lại bị lão bà lớn tuổi cầm chủy thủ đâm một đao từ sau lưng. Ánh mắt Chỉ Hằng Liễu căng thẳng, hét lớn một tiếng, tập hợp đủ sức lực đánh một chưởng về phía bà lão. Bà lão bị hắn đánh một phát bay đi, đụng phải vách tường đằng sau, hộc máu chết ngay tại chỗ. Tả Thương Minh nhìn một màn như vậy, lại cực kỳ biến thái mà há miệng cười lớn. Đợi khi cười đủ, hắn mới cao ngạo đi tới gần Chỉ Hằng Liễu, ngón tay gấp thành hình hoa lan chỉ xinh đẹp, giọng nói lạnh lùng âm độc. Chỉ công tử, ngươi yên tâm đi, chúng ta không muốn mạng của ngươi, chúng ta chỉ muốn để ngươi tạm thời rời đi vài ngày mà thôi. Chỉ Hằng Liễu muốn dãy giụa đi xử lý Tả Thương Minh, nhưng hiện tại hắn đã thực sự bất lực, mạch đập hai bên thái dương nhảy thình thịch, đầu óc mờ mịt, toàn thân không còn sức. Hơi gian nan thở hổn hển, sau đó hắn lập tức ngã ngồi xuống đất. Tả Thương Minh cúi người, trước khi hắn hôn mê thì đưa tay vỗ lên hai má Chỉ Hằng Liễu, xót xa mà thành khẩn cười. Chỉ công tử, ta chỉ mượn khuôn mặt này của ngươi dùng tí thôi, ngươi đừng để ý ha. Trước khi Chỉ Hằng Liễu hôn mê, mơ hồ thấy thuộc hạ của Tả Thương Minh cầm một cái hộp gấm. Tả Thương Minh từ trong đó lấy ra một thứ gì, hắn mơ hồ thấy được một người có khuôn mặt giống mình. Mà trước đấy Mộ Dung Quân Thương cũng từng đeo mặt nạ này, giả Chỉ Hằng Liễu bắt cóc Đường Tứ Tứ. Nhưng Quân Cơ Lạc không nói chuyện này cho Chỉ Hằng Liễu biết. Mà lúc này, Khi chị Hằng Liễu nhìn thấy khuôn mặt gần như giống hệt mình, thì trong lòng hoảng hốt, đồng tử co lại mãnh liệt. Định há mồm nói gì, nhưng cuối cùng ý thức của hắn liền rơi vào trong đêm tối. Sau khi chị Hằng Liễu hôn mê, Tả Thương Minh lấy ra từ trong tay áo một gương đồng, soi soi trong đấy, nhếch khóe miệng. Trên khuôn mặt liền hiện lên nụ cười không khác gì chị Hằng Liễu. Vừa lòng buông gương đồng trên tay xuống, Tả Thương Minh theo bản năng làm một cái hoa lan chỉ, cười ha hả, nhìn thủ hạ của hắn mang chị Hằng Liễu đã hôn mê đi. Đợi tới khi mọi thứ trong ngõ nhỏ đều đã được thu dọn sạch sẽ, thì Tả Thương Minh mới đi về hướng phủ Cửu Thiên Tuế. Khi tới cửa phủ, thị vệ nhận ra hắn nên nhanh chóng cho Tả Thương Minh đi qua. Sau khi Tả Thương Minh đi vào tiền sảnh, không khí trong đấy đã đông cứng. Tả Thương Minh mang khuôn mặt của chị Hằng Liễu gia nhập vào đám người, cũng không khiến cho bao nhiêu người chú ý tới. Còn bên sảnh kia, Đường Tứ Tứ cùng với Quân Cơ Lạc chính là chủ nhà tổ chức tiệc hôm nay. Trên mặt hai người vẫn đang duy trì nụ cười khéo léo. Mà Mộ Dung Ôn Trạch ngồi phía dưới, biết hôm nay mình sẽ không gặp phải chuyện gì, thì liền hào hứng tự thưởng rượu. Còn Mộ Dung Quân Thương, sau khi chị Hằng Liễu xuất hiện, ánh mắt trong vắt lạnh lùng của hắn hơi căng, dừng lại trên người của chị Hằng Liễu. Ngay sau đó, lại sợ bị người khác nhìn ra manh mối, lại lập tức rời ánh mắt đi. Quân Cơ Lạc để Đường Tứ Tứ ngồi trên một nhuyễn tháp, còn hắn thì chắp tay sau lưng ngạo nghễ đứng thẳng trong sảnh. Hắn cầm một chén rượu, cung kính hướng về phía Mộ Dung Quân Thương nói: Nhiếp chính vương, bản đốc là người rất hiền hậu. Mặc dù trên triều đình chúng ta có rất nhiều tranh chấp với nhau, nhưng trong thâm tâm bản đốc luôn cực kỳ quan tâm tới nhiếp chính vương ngài. Nhân bữa tiệc thưởng cúc hôm nay, bản đốc cũng muốn nói một câu với các vị trong sân. Nhiếp chính vương cùng với hiền vương đều là tài năng trụ cột của Tiêu quốc. Nhất là nhiếp chính vương, cô nương nhà nào mà gả cho ngài ấy nhất định sẽ trở thành nữ nhân mà cả Tiêu quốc này hâm mộ. Đường Tứ Tứ không phá bỏ cái đài của Quân Cơ Lạc, lại còn đắp cho cái đài của hắn cao hơn. Quả thật Cửu Thiên Tuế nói không sai, bất kể là tướng mạo hay tính cách, nhiếp chính vương đều nổi tiếng cả. Nếu không phải thần phụ không có muội muội ruột nào, thì nhất định đã làm bà mối xe tơ. Mộ Dung Quân Thương thản nhiên cười, trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng hiện lên nét ưu sầu nhàn nhạt. Cửu Thiên Tuế đã quá đề cao, chẳng qua từ nhỏ bản vương không đi được, đứng đi không tiện. Hơn nữa thân thể bản vương suy yếu, không biết chống đỡ được bao lâu. Bản vương không muốn gieo tai họa cho người khác. Mộ Dung Quân Thương nhẹ nhàng nói ra những lời này, thu được không ít nước mắt cùng cảm thán của những nữ nhân chưa lấy chồng trong sân. Mộ Dung Quân Thương có diện mạo tuấn dật, lại là nhiếp chính vương, phẩm đức cũng hiền lương, có thể gả cho một vị hôn phu như vậy chính là nguyện vọng của bao nhiêu cô nương. Chẳng qua hai chân của hắn, bệnh của hắn, ai cũng không muốn gả cho một con ma ốm không thể đi lại, lại còn không biết sống được bao lâu, định làm quả phụ sao? Khóe miệng Đường Tứ Tứ khẽ nhếch, trong ánh mắt mang theo chút xin lỗi, từ trên nhuyễn tháp đứng dậy. Nhiếp chính vương, phải nói là phu thê chúng ta thật là hổ thẹn với ngài. Cao thần y mà Cửu Thiên Tuế tìm tới trước đó, vốn dĩ thề thốt bảo rằng nhất định có thể chữa lành hai chân cho ngài. Nhưng thật không ngờ, đã mấy tháng rồi mà hai chân của ngài vẫn không thể động. Đường Tứ Tứ xin lỗi xong, hành lễ với Mộ Dung Quân Thương một cái. Trong đôi mắt của Mộ Dung Quân Thương ngầm xẹt một tia sáng. Quả nhiên như hắn dự đoán, hai phu thê Quân Cơ Lạc thực sự định viết văn về hai chân của hắn mà. đôi mắt trong veo của hắn tuần tra một vòng trong đám người, giao mắt với Tả Thương Minh đang mang khuôn mặt Trì Hằng Liễu ngay giữa không trung. Hai người âm thầm trao đổi một cái ánh mắt, sau đó lại vội vàng rời đi. Khóe mắt đào hoa của Mộ Dung Quân Thương hơi nhướng, đôi mắt lấp lánh lạnh nhạt. Hắn mím môi cười nhẹ, giọng nói đầy ôn hòa. Đường Nhị tiểu thư, không cần để ý. Bản vương là một kẻ bạc phúc, đôi chân này e là vĩnh viễn không tốt được. Mộ Dung Quân Thương ở trước công chúng vẫn luôn kiên trì gọi Đường Tứ Tứ là Đường Nhị tiểu thư. Có vài chuyện nếu để Quân Cơ Lạc nói thì không thích hợp, nhưng nếu từ trong miệng của Đường Tứ Tứ đi ra, người khác sẽ cảm thấy rất hợp lý. Đường Tứ Tứ hơi nâng cằm, giận dữ cười nói với Quân Cơ Lạc. Cửu Thiên Tuế, trước đó Cao Thần Y khoe khoang khoác lác là chữa lành hai chân cho Nhiếp Chính Vương. Bây giờ hắn không làm được, chàng nên truy tứ tội thất trách của hắn đi. Khi Đường Tứ Tứ ngẩng đầu nói chuyện, đôi con ngươi trong suốt tràn đầy lưu luyến ôn nhu. Còn Quân Cơ Lạc cúi thấp đầu, ánh mắt nhìn nàng cũng mang thâm tình sủng nịnh. Hai người này hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt của bọn họ làm cho người khác khó chịu tới mức nào. Mộ Dung Quân Thương cách bọn họ gần nhất, cảm thấy hơi không vui. Nhưng hắn cật lực khắc chế biểu cảm trên khuôn mặt, không hề để lộ ra ngoài một chút. Quân Cơ Lạc tiếp lời của Đường Tứ Tứ. Nhiếp Chính Vương, nói tới chuyện này bản đốc thật hổ thẹn, hôm nay vừa vặn trước mặt mọi người. Bản đốc sẽ sai người áp giải Cao Thần Y tới. Ngài muốn xử phạt thế nào cũng được. Quân Cơ Lạc vừa mới nói xong, thì Mạc Lương liền tóm chặt áo của Cao Thần Y, sải bước tiến vào. Theo sau cùng bọn họ, chính là An Công Công phụ trách hầu hạ Mộ Dung Nhược Hồng và Đông Nhị bên cạnh Mộ Dung Ôn Trạch. Mạc Lương dùng sức ném Cao Thần Y ra đất, Quân Cơ Lạc cũng lạnh giọng châm chọc. Cao Thần Y, lúc trước ngươi thề với bản đốc cam đoan nhất định trị liệu tốt cho hai chân Nhiếp Chính Vương. Nhưng hiện giờ, đã qua nhiều ngày như vậy, mà sao đôi chân của Nhiếp Chính Vương không có lấy một tí dấu hiệu là chuyển biến tốt thế? Cao Thần Y, ngươi dám lừa bịp bản đốc sẽ để cho ngươi chết rất khó coi đấy. Cao Thần Y không ngừng dập đầu với Quân Cơ Lạc, trong miệng không ngừng biện giải. Cửu Thiên Tuế, oan uổng, Thảo Dân thực sự đã trị hai chân cho Nhiếp Chính Vương mà. Chẳng qua không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà Nhiếp Chính Vương vẫn không chịu đứng dậy. Cửu Thiên Tuế, xin ngài đừng giết Thảo Dân. Thảo Dân thật sự không có nửa lời nói dối. Nếu Cửu Thiên Tuế không tin, có thể cho ngự y khác. À không, ngự y có thể sẽ bị Nhiếp Chính Vương thu mua. Cửu Thiên Tuế, ngài có thể để cho Tiết Thần Y tới xem chân cho Nhiếp Chính Vương đi. Nếu Thảo Dân có nửa câu nào không thật, tới lúc đấy Cửu Thiên Tuế muốn giết muốn chém, Thảo Dân đều bằng lòng chấp nhận. Cao Thần Y quỳ lết tới trước mặt Quân Cơ Lạc, níu lấy góc áo của Quân Cơ Lạc, vẻ mặt khẩn thiết và sốt ruột. Quân Cơ Lạc nhíu mày, liếc mắt quan sát, nhấc chân khẽ đá Cao Thần Y một cái. Lời lẽ chính đáng răn dạy. Sao có thể mời Lão Tiết? Lão Tiết có quan hệ thân thiết với bản đốc. Đây là chuyện mọi người đều biết. Tới lúc đấy nếu như Lão Tiết chuẩn đoán kết quả chứng minh lời ngươi nói thật, thì người khác sẽ nói Lão Tiết thiên vị bản đốc. Đến lúc đấy bản đốc sẽ bị gắn ác danh là bắt nạt Nhiếp Chính Vương. Ngươi cái tên vô liêm sỉ này, dám đưa ra chủ ý này hại bản đốc. Quân Cơ Lạc cực kỳ khinh thường trừng mắt nhìn Cao Thần Y, sau đó sâu kín cười nói với Mộ Dung Quân Thương. Nhiếp chính vương, bản đốc tin tưởng ngài, hai chân này của ngài vĩnh viễn không chữa được, thực sự là đáng tiếc. Hắn cố ý nhấn mạnh vào chữ vĩnh viễn không chữa được, ý trào phúng lộ rõ. Quân Cơ Lạc vừa nói xong, thì Cao Thuần Y lại đột nhiên từ trên đất đứng bật dậy, thẳng thắn nói. Cửu Thiên Tuế, Thảo Dân thực sự đã trị liệu rất tốt cho hai chân của Nhiếp Chính Vương. Tuy Thảo Dân sợ chết, nhưng không mong muốn có người nào nghi ngờ y thuật của mình. Nhiếp Chính Vương, Thảo Dân dám thề với trời hai chân của ngài thực sự đã có thể chống đỡ cho ngài đi đường. Nếu như lời này của Thảo Dân là giả, vậy cứ để thiên lôi đánh xuống Thảo Dân. Kiếp sau là lô lệ, súc vật. Còn nếu không thì, Nhiếp Chính Vương ngài sẽ bị thiên lôi đánh. Giống như là vì tuyên thệ cho quyết tâm của mình, Cao Thần Y nói xong lời này lập tức đập đầu lên cột đá bên cạnh. Máu tươi liền bắn tung tóe. Nhưng may sao, lại không nguy hiểm tới tính mạng. Mà cú đập đầu này đã hào hùng, đẩy Mộ Dung Quân Thương ra đứng mũi chịu sào. Tiếp theo, có vẻ như Mộ Dung Quân Thương cần phải làm một chút chuyện để chứng minh cho sự trong sạch của mình. Đôi con người trong trẻo của hắn hơi nghiêng, mặt mày ngẩng cao lộ ra khí thế thờ ơ mà bất khuất. Bản vương đi thẳng ngồi ngay, sẽ không sợ mấy lời mắng chửi của hạng người xấu. Hắn nói cực kỳ kiên quyết mà quang minh lỗi lạc, lập tức thu được rất nhiều ánh mắt khâm phục. Quân Cơ Lạc lại vỗ tay cười to. Bản đốc chính là thích tính cách thẳng thắn vô tư này của Nhiếp Chính Vương. Trong chuyện của Cao Thần Y, bản đốc đứng về phía ngài. Đối lập với sự trang nghiêm của Mộ Dung Quân Thương, Quân Cơ Lạc biểu hiện khá cợt nhả. Quân Cơ Lạc tỏ vẻ cực kỳ hữu nghị, nói: chúng ta tạm thời đừng nhắc tới chuyện này. Chờ Cao Thần Y tỉnh lại rồi bản đốc sai người hung hăng đánh cho hắn một chút nha. Xả giận thay cho Nhiếp Chính Vương ngài. Mộ Dung Quân Thương không rõ lắm vì sao Quân Cơ Lạc không có thừa thắng xông lên đuổi tận giết tuyệt, mà lại đột nhiên thả cho hắn một con đường sống. Ánh mắt của hắn hơi co lại, trên mặt lại bình tĩnh cười. Cửu Thiên Tuế đã nói vậy, vậy thì bản vương nói câu cảm ơn trước. Hai nam nhân quyền cao chức trọng, dối trá ân cần chào hỏi nhau. Trên mặt Quân Cơ Lạc cười, ra lệnh cho nhạc cơ trong đại sảnh tiếp tục đàn hát. Trong tiếng nhạc róc rách reo vang, không khí như dịu lại. Chuyện mà Cao Thần Y vừa mới làm hoàn toàn biến thành một khúc nhạc đẹp nho nhỏ. Tả Thương Minh liếc mắt nhìn Mộ Dung Quân Thương, trong tay hắn giấu một con dao bén. Chỉ cần nhận lệnh được của Mộ Dung Quân Thương, hắn sẽ lập tức ra tay. Mộ Dung Quân Thương lại không hiểu trong hồ lô của Quân Cơ Lạc bán cái gì, liền lắc đầu với Tả Thương Minh rằng tạm thời không động thủ. Tả Thương Minh liếc nhìn xung quanh, bấy giờ mới chậm rãi rút tay ra khỏi ống tay áo chứa chủy thủ. Đường Tứ Tứ lại cau mày, nhẹ giọng: Cao Thần Y, không sao chứ? Quân Cơ Lạc hoàn toàn không để ý xem đây là đâu, dán vào bên tai của nàng ngay trước mặt mọi người, nhẹ giọng: bản đốc mới không thèm nói cho nàng biết. Cao Thần Y còn hơn cả mấy hoàng tử phế vật của Mộ Dung Long Thịnh. Bản đốc lại càng không nói cho nàng biết. Lúc trước là Cao Thần Y tự mình tới phủ ta, cầu ta giúp hắn báo thù. Cuối cùng, đương nhiên bản đốc cũng sẽ không nói cho nàng biết. Vừa rồi mới chỉ là một món khai vị. Bản đốc là người thích là đại sự, hạ thấp gì đó không phải tính cách của ta. Khó có khi được chơi một bữa, đã chơi là phải chơi một vố to. Khi Quân Cơ Lạc nói chuyện, cánh môi mềm mại gần như chạm vào tai của nàng. Mà người ở bên ngoài nhìn thấy hành động như vậy thì có cảm giác lỗ mãng vô sỉ tới tột cùng. Tươi cười trên mặt Đường Tứ Tứ hơi cứng lại. Nàng không có thói quen biểu hiện thân mật với Quân Cơ Lạc trước mặt người khác. Nhưng Quân Cơ Lạc lại không nghĩ thế. Với hắn mà nói, hắn đặt Đường Tứ Tứ lên đầu quả tim mà chiều chuộng. Nếu như nói một cách khác, đại nghịch bất đạo, thì chỉ cần nàng muốn, hắn có thể khiến cho Mộ Dung Nhược Hồng làm nô tài hầu hạ cho nàng. Có thể nói, hắn xem tiểu nương tử của hắn như bảo bối vô giá mà thương yêu. Đã là bảo bối, đương nhiên chỉ có thể thuộc về hắn. Hắn bá đạo chuyên tình, hy vọng tất cả những nỗ lực của mình được nàng chấp nhận. Hơn nữa, cũng đặt hắn ở trong lòng. Đúng lúc này, quản gia vội vã chạy vào bẩm báo. Cửu Thiên Tuế, xa giá của Hoàng thượng đã đến ngoài cửa phủ. Vừa nghe thấy Mộ Dung Nhược Hồng cũng tới, mắt Mộ Dung Quân Thương lập tức rét lạnh, nhìn về hướng Tả Thương Minh vẫn đứng lẫn trong đám người, truyền cho hắn ta một cái ánh mắt. Tả Thương Minh nhận được ánh mắt của hắn, bàn tay lại chậm rãi luồn vào trong tay áo. Ánh mắt lộ vẻ tàn ác, đi vài bước về phía Mộ Dung Quân Thương. Nhưng Mạc Lương lại vác đại đao trên vai lại đột nhiên đi tới trước mặt Mộ Dung Quân Thương. Chen chúc, đẩy Yến Mạc ra, rồi giúp Mộ Dung Quân Thương đẩy xe lăn ra ngoài. Tả Thương Minh vội vàng dừng chân lại, chủy thủ lại được giấu kín trong tay áo, đi theo đám người ra ngoài phủ Cửu Thiên Tuế, để nghênh đón Thịnh Nguyên Hoàng đế Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng từ xe niễn bước xuống, một thân quần áo vàng rạng rỡ tỏa sáng, không biết làm thương tổn đến bao nhiêu đôi mắt trong sân. Hắn nhìn Quân Cơ Lạc, hết sức khách khí, cười nói. Trẫm biết hôm nay, Cửu Thiên Tuế ngươi tổ chức tiệc thưởng cúc. Trẫm ở trong cung cũng nhàm chán, nên mới tới đây tham gia náo nhiệt. Hy vọng Cửu Thiên Tuế ngươi đừng có đuổi trẫm đi. Sau khi Mộ Dung Nhược Hồng trải qua nhiều ngày vùng vẫy, giờ đây cũng đã chấp nhận số phận. Có lẽ Quân Cơ Lạc chính là một tên đoạt quyền. Nhưng nếu không có hắn ta, vậy thì một kẻ ngu như chó như hắn đây, chưa chắc đã được lên là hoàng đế. Thôi, với tư chất của hắn mà nói, có thể mò được ngôi vị hoàng đế tôn quý này, hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời. Không biết là đã tốt hơn mấy huynh đệ khác biết bao nhiêu. Hắn không có gì để tiếc nuối. Quân Cơ Lạc cũng nói vài câu hàn huyên, rồi nghênh đón Mộ Dung Nhược Hồng vào trong. Trở lại đại sảnh, Mộ Dung Nhược Hồng ngồi trên ghế cao nhất. Sau khi mọi người quay lại chỗ, thì ánh mắt đầu tiên của hắn chính là hướng về phía Nhiếp Chính Vương Mộ Dung Quân Thương. Trong đôi mắt, hiện lên một ít vui sướng khi người gặp họa, khó có thể che giấu được. Mộ Dung Nhược Hồng tăng hắng vài tiếng rồi cao giọng. Hôm nay trẫm không mời mà tới, nhất định đã quấy dày nhã hứng của các vị. Nhưng hôm nay trẫm cũng mang theo một phần quà tới. Trẫm muốn. Lời của Mộ Dung Nhược Hồng còn chưa dứt, thì Cao Thần Y vừa rồi mới đụng cột hôn mê. Bây giờ không biết sao lại đột nhiên tỉnh táo. Hơn nữa, còn vật lộn với thị vệ canh giữ chạy đi ra ngoài. Hắn quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng kêu oan nói. Xin Hoàng thượng làm chủ cho Thảo Dân. Cao Thần Y kể đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện mình chữa chân cho Mộ Dung Quân Thương một lần. Cuối cùng là vẫn kiên trì nói như trước. Trong mấy ngày khi Thảo Nhân chữa chân tật cho Nhiếp Chính Vương, phát hiện chân Nhiếp Chính Vương căn bản không nghiêm trọng như người khác nói. Chân của ngài ấy hoàn toàn có thể chữa khỏi. Thảo Dân dám khẳng định hiện tại hai chân của ngài ấy đã đủ khỏe để chống đỡ cho ngài ấy đi đường. nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Nhiếp Chính Vương vẫn không chịu đứng dậy. Quân Cơ Lạc lại sục sôi căm phẫn. Thật đúng là vô liêm sỉ, ngươi vẫn còn muốn vu hãm cho Nhiếp Chính Vương sao? Hắn lại quay đầu, vẻ mặt ôn hòa nói với Mộ Dung Quân Thương. Chẳng qua, nói đi cũng phải nói lại, Cao Thần Y đã chết đến nơi mà vẫn không biết hối cải. Nhiếp Chính Vương, chúng ta cùng chứng minh cho Cao Thần Y xem, hắn chính là một tên lang băm y thuật không tinh, để cho hắn chết cũng phải được nhắm mắt. Mạc Lương từ đằng sau vác đại đao bước một bước về phía trước. Vẻ mặt Quân Cơ Lạc lại cực kỳ hứng thú. Hồi trước, cái vị huynh đệ này của bản đốc đã từng diễn xiếc trên phố. Am hiểu nhất chính là đập vỡ đá lớn bằng ngực này nọ. Nhiếp Chính Vương, không thì bảo người ta để một tảng đá lớn lên hai chân của ngài, rồi cho huynh đệ này của bản đốc tới biểu diễn đập đá lớn bằng ngực. Bản đốc biết, như thế có thể sẽ phải khiến cho ngài ủy khuất. Nhưng dù sao hai chân của ngài cũng không có cảm giác gì, nên chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Vì bảo vệ danh dự cho ngài, bản đốc cảm thấy làm vậy là đáng giá. Nhiếp Chính Vương, bản đốc muốn nói một câu cuối cùng. Bản đốc hoàn toàn đứng về phía ngài. Ngài nhất thiết đừng để bản đốc phải thất vọng đấy nha. Cao Thần Y thừa dịp Mộ Dung Quân Thương còn chưa kịp trả lời, thì vội vàng nói. Cửu Thiên Tuế, không cần phải phiền phức như vậy. Ngài hãy để Thảo Dân châm cứu cho Nhiếp Chính Vương một lần cuối. Thảm Dơ con đoan, nhất định sẽ làm cho Nhiếp Chính Vương đứng dậy. Mộ Dung Nhược Hồng lại tiếp lời. Vậy nếu tam ca của trẫm vẫn không đứng dậy được thì sao? Ngươi phải tạ tội như thế nào? Hắn càng thích được nhìn thấy bộ dạng suối quẩy của Mộ Dung Quân Thương hơn. Nếu so với Quân Cơ Lạc, Cao Thần Y lại thẳng lưng, giọng nói leng keng hữu lực. Thảo Dân sẵn lòng tự kết liễu. Quân Cơ Lạc mím môi, sâu kín liếc Mộ Dung Nhược Hồng một cái, ý bảo là kế tiếp đều phải dựa vào đối phương rồi. Mộ Dung Nhược Hồng vẫn luôn bị Quân Cơ Lạc áp bách, vậy mà bây giờ lại có thể tự tay đối phó với Mộ Dung Quân Thương. Trong lòng của hắn đã vui sướng tới mức nở hoa. Hắn thanh thanh cổ họng, cất cao giọng nói. Cao Thần Y, ngươi chính là do Cửu Thiên Tuế tìm tới, lại tự tin với y thuật của mình như vậy. Thế thì trẫm sẽ tạm thời tin ngươi một lần. Tam ca, đã ủy khuất cho huynh, nhưng mà nói không chừng có khi ngựa chết lại chữa thành ngựa sống thật ấy chứ. Một bên là Quân Cơ Lạc tà ác trêu chọc, một bên là Mộ Dung Nhược Hồng lấy quyền thế áp bách. Mộ Dung Quân Thương thân là Nhiếp Chính Vương, bên ngoài vẫn luôn xây dựng hình tượng hiền đức, có vẻ lúc này muốn cự tuyệt lại không thể mở miệng được. Hiền Vương Mộ Dung Ôn Trạch nãy giờ vẫn luôn im lặng, lúc này như phát hiện ra được điều gì, cũng liền cắm thêm một đao vào Mộ Dung Quân Thương nói. Tam đệ, trước đó đệ cũng đã nói, đệ là cây ngay không sợ chết đứng. Đệ đã chắc chắn hai chân của đệ vĩnh viễn không khỏi được. Vậy bây giờ, cứ để cho Cao Thần Y châm cứu đi. Dù sao kết quả cuối cùng cũng đâu thể nào kém hơn được nữa. Sắc mặt Mộ Dung Quân Thương trắng bệch, lòng bàn tay để trên xe lăn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ánh mắt của hắn tuần tra một vòng trong đám người, trừng mắt nhìn Tả Thương Minh, ý bảo đối phương hành động đi. Tả Thương Minh cũng đâu phải người có thể dựa vào. Hắn xảo quyệt như vậy, hắn biết rõ nếu như mình lao ra vào lúc này, e là còn chưa kịp tới gần Mộ Dung Quân Thương, thì đã bị Mạc Lương xách đại đao chém thành hai nửa. Cho nên, Hắn lắc đầu với Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương hơi cụp mi, trầm mặc một lát rồi mới từ chối nói. Hoàng thượng, hai chân này của bản vương thực sự là không tốt lên nổi, không muốn gây thêm phiền hà cho ai khác nữa. Ơ kìa, sao có thể nói như vậy? Huynh chính là tam ca của trẫm. Chúng ta là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Sao trẫm có thể ngoảnh mặt làm ngơ? Cao thần y, người mau tới châm cứu cho nhiếp chính vương một lần đi. Xưa có tỷ can bị hôn quân bức ép phải móc tim, nay có Mộ Dung Quân Thương bị hôn quân bức ép phải châm cứu. Đám người bên dưới tuy khinh thường Mộ Dung Quân Thương, nhưng có thể thay đổi được gì đâu. Mộ Dung Nhược Hồng là hoàng đế, quân cơ lạc là cửu thiên tuế, quyền khuynh thiên hạ, còn thêm cả một hiền vương ẩn núp phía sau. Trò chơi lần này hầu như do mấy người này khống chế cả. Chỉ cần Mộ Dung Quân Thương vẫn còn muốn xây dựng hình tượng hiền đức, vậy thì hắn không thể kháng chỉ. Vào lúc này một khi hắn kháng chỉ, chính là cho Mộ Dung Nhược Hồng cái cớ để giết hắn. Và cuối cùng Mộ Dung Quân Thương chỉ có thể cắn răng nếm mùi đau khổ. Nửa chén trà nhỏ trôi qua, trên tay Cao Thần Y đã đầy ngân châm, lộ ra một nụ cười quỷ quyệt với Mộ Dung Quân Thương ở nơi mà mọi người không thể thấy. Ngay sau đấy, ngân châm trên tay hắn không chút do dự đâm vào huyệt khoan cốt, huyệt hạc đỉnh, huyệt lan vĩ, huyệt nội tất nhãn. Dây thần kinh xung quanh mấy huyệt này chi phối việc đi đứng của hai chân, đang cuộn mình chờ hành động. Trước kia Cao Thần Y còn nương tay với hắn, nhưng giờ đây hắn đang dùng mạng của mình để đổi lấy cặp giò của Mộ Dung Quân Thương. Hắn đã bôi độc lên ngân châm, độc sẽ đi theo ngân châm tiến tới mấy đại huyệt trên chân của Mộ Dung Quân Thương. E là Mộ Dung Quân Thương thực sự sẽ bị Cao Thần Y chơi tới tàn phế. Tuy trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương mang theo ý cười nhạt, nhưng nếu người nào có tâm quan sát sẽ phát hiện đôi mắt của hắn cực kỳ ác liệt. Hắn bình tĩnh nhìn Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nhấc lên một chén rượu, nâng chén với hắn từ xa. Bàn tay núp dưới ống tay áo của Mộ Dung Quân Thương nắm chặt. Giờ khắc này hắn thực sự phải tự hỏi, vì sao hắn luôn thất bại dưới tay Quân Cơ Lạc. Cuối cùng hắn cũng nghĩ ra được, hắn thua không phải là trên khả năng mưu lược hay thủ đoạn, mà là một trái tim vô sỉ. Quân Cơ Lạc là tên gian hoạn bị người người trong thiên hạ phỉ báng, mà hắn thì lại có ý định xây dựng hình tượng hiền đức, đối lập hoàn toàn, hy vọng có thể giành được sự ủng hộ của dân chúng. Nhưng kết quả thực sự luôn là hắn thua cuộc. Hắn mệt mỏi vì thanh danh, hắn mệt mỏi vì giang sơn, hắn mệt mỏi vì thân thế. Hắn luôn muốn làm tốt mọi chuyện, được người khác ca ngợi, nhưng lại từng bước đẩy mình tới đường cùng. Còn Quân Cơ Lạc thì ngược lại, hắn vô sỉ. Mặc kệ là trên phương diện thủ đoạn hay mưu trí, hắn không nhất định có thể thắng mình, nhưng hắn có một trái tim vô sỉ. Hắn không quan tâm thanh danh, không quan tâm vận mệnh tiêu quốc, không quan tâm tiền đồ. Hắn phúc hắc, giả dối, ti bỉ, cuồng vọng, âm hiểm. Hắn là một kẻ rất tồi tệ, nhưng chỉ có người như vậy mới có thể đè ép mình chặt chẽ. Sau khi Cao Thần Y châm kim ở khắp các huyệt vị, khóe miệng nở nụ cười như đang trêu tức. Nhiếp chính vương, hai chân của ngài có phải cảm giác được đau đớn hay không? Trước đó hắn đã ở trước mặt bao nhiêu người thề thốt, tỏ ý hai chân này vĩnh viễn không dùng được. Bây giờ, nếu hắn nói có cảm giác, vậy chẳng phải tự tát vào khuôn mặt của mình sao? Trên trán Mộ Dung Quân Thương bắt đầu đổ mồ hôi, môi mỏng mím chặt, giọng lạnh. Ta không có. Nếu đã không có, thì Thảo Dân sẽ thử lại. Cao Thần Y nói, lại cúi đầu đưa tay tới những cây châm dài ghi vào huyệt vị. Trong sân có rất nhiều người nín thở, mà An Công Công cùng Đông Nhị cũng đều đã quay lại bên cạnh chủ nhân của mình. Đông Nhị nhỏ giọng thì thầm bên tai Mộ Dung Ôn Trạch. Mộ Dung Ôn Trạch nhìn về phía Mộ Dung Quân Thương, ánh mắt bắt đầu trở lên rét lạnh. Rượu tràn vào khoang miệng, hương vị chua cay tràn ngập khắp nơi. Nhờ phụ hoàng của hắn ban tặng, mà mấy huynh đệ trong Mộ Dung gia bọn họ đều là giả heo ăn thịt hổ. Chỉ có hắn giấu kém, cho nên bại lộ sớm. Ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Nhược Hồng trên cao, trong lòng Mộ Dung Ôn Trạch vừa khinh bỉ lại vừa hâm mộ. Người ngu xuẩn như vậy nhưng lại có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế, quả nhiên là vừa buồn cười lại vừa đáng giận. Cũng không biết đời này của hắn có thể có phúc khí được quân lâm thiên hạ giống như tên ngốc Mộ Dung Nhược Hồng này hay không. Im lặng uống xong một chén rượu, trong lòng Mộ Dung Ôn Trạch sinh ra một loại cảm giác buồn bã chán trường. Càng tiếp tục đấu, hắn càng cảm thấy mình không phải là đối thủ của Quân Cơ Lạc. Hắn cũng từng nghĩ tới chuyện buông tay, cũng muốn học theo tứ đệ sống những ngày vui vẻ ở nơi đất phong. Nhưng hắn cũng hiểu, hắn không thể ích kỷ như vậy. Hoàng tỷ của hắn vì hắn mà hy sinh rất nhiều. Nguyện vọng lớn nhất đời này của nàng ấy chính là có thể nhìn thấy hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, trở thành hoàng đế của Tiêu quốc. Hắn tuyệt đối không thể cô phụ sự kỳ vọng của nàng. Cho nên cuối cùng hắn vẫn lựa chọn đấu tiếp với Quân Cơ Lạc. Cho dù con đường này có gian nan hiểm ác, hắn vẫn muốn đấu tiếp. Qua khoảng một nén nhang, Cao Thần Y thu châm lại, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Quân Thương. Đối phương vẫn bất động, một lúc lâu sau mới từ trong kẽ răng rít ra vài chữ. Vẫn không có cảm giác sao? Mộ Dung Quân Thương làm vậy là đã quyết ý muốn cho Cao Thần Y chết. Vì thế khi Cao Thần Y còn định nói gì, hắn ngồi trên xe lăn, đột nhiên rút ra trường kiếm từ bên hông yến mặc, rồi lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, đâm thẳng vào ngực của Cao Thần Y. Máu tươi phun tung tóe. Cao Thần Y chưa kịp nói nửa câu sau đã ngã quỵ ra đất. Một vài thiên kim thế gia nhát gan thấy cảnh tượng như vậy, đều kêu lên thất thanh. Mà Mạt Lương phản ứng mau, vội vàng tiến lên kiểm tra hơi thở của Cao Thần Y. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, lắc đầu với Quân Cơ Lạc. Trên mặt Mộ Dung Quân Thương dính một ít máu, hắn lấy từ trong tay áo một cái khăn tay, cau mày lau thật cẩn thận. Khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng căng cứng, có vẻ như sắp nổi bão. Hắn lạnh lùng quyết tuyệt nói. Bệ hạ, Cửu Thiên Tuế. Nếu hắn không trị khỏi cho hai chân của bản vương, hắn sẵn lòng tự sát. Hiện tại bản vương chỉ đang giúp hắn một tay thôi. Vả lại hai chân này của bản vương thực sự là không đi được. Mong bệ hạ, cùng với Cửu Thiên Tuế sau này đừng tìm tới mấy cái loại thầy bà giống con mèo con chó này để trấn trị cho bản vương nữa. Mộ Dung Quân Thương chỉ cảm thấy hai chân của mình ngứa ngáy khó nhịn, tựa như có hàng ngàn con kiến đang cắn xương cốt của hắn. Hắn nghi ngờ không biết Cao Thần Y kia có bôi thuốc độc gì bậy bạ hay không. Mà bây giờ, hắn chỉ muốn mau chóng kết thúc mọi chuyện ở đây, sau đó rời khỏi. Mà muốn giải quyết chuyện này nhanh nhất, đương nhiên là trực tiếp giết chết kẻ đã khơi mào lần này, đó là Cao Thần Y. Đây xem như là vì chính bản thân mà báo thù. Thi thể của Cao Thần Y bị Mạc Lương kéo xuống. Quân Cơ Lạc cũng không thèm liếc mắt, khóe miệng hơi chĩu. Mộ Dung Quân Thương lại chắp tay, trong giọng nói mang theo một chút nôn nóng khó dằn. Bệ hạ, bản vương cảm thấy không khỏe, không thể tiếp tục quấy rầy nhã hứng các vị. Bản vương xin cáo từ. Quân Cơ Lạc lúc này lại cười nói. Nhiếp chính vương, ngài khoan đừng vội, hiếm khi hoàng thượng có nhã hứng, chúng ta bề tôi đương nhiên phải bồi thánh thượng một chút. Mộ Dung Quân Thương đã sắp không nén được tức giận. Hắn sợ là nếu cứ tiếp tục ở cùng với mấy người quân Cơ Lạc, có khả năng hôm nay hắn sẽ đến được mà không về được. Mộ Dung Nhược Hồng lại bày ra vẻ mặt quan tâm. Nhiếp chính vương, trẫm thấy sắc mặt ngươi tái nhợt. Sao? Có muốn trẫm truyền gọi ngự y tới xem cho ngươi không? Tuy là đang thương lượng, nhưng sau khi Mộ Dung Nhược Hồng nói xong thì liền quay đầu sai người truyền ngự y. Hai người này kẻ sướng người họa, rõ ràng là đang kéo dài thời gian không cho hắn về. Mặt của Mộ Dung Quân Thương trắng bệch cương cứng, hai chân truyền tới cảm giác sâu sắc, nhắc nhở hắn không thể để cho hai người này khống chế. Ánh mắt rét lạnh của hắn lại quét về hướng Tả Thương Minh trong đám người. Lần này Mạc Lương đã kéo thi thể Cao Thần Y xuống. Bên cạnh hắn chỉ còn lại Yến Mặc. Có thể nói bây giờ chính là một cơ hội ngàn năm có một. Lần này Mạc Lương đã kéo thi thể của Cao Thần Y xuống. Bên cạnh hắn chỉ còn có Yến Mặc. Có thể nói bây giờ chính là một cơ hội ngàn năm có một. Đôi mắt nham hiểm hung ác của Tả Thương Minh dạo qua một vòng nơi đây, phát hiện tầm mắt của tất cả mọi người đều đặt trên người của Mộ Dung Quân Thương. Khóe miệng của hắn cong lên, nở một nụ cười âm u lạnh lẽo. Chậm rãi rút ra chỉ thủ cất giấu trong tay áo. Hắn nhún người nhảy lên. Tả Thương Minh khoác khuôn mặt của Tri Hằng Liễu hét lớn một tiếng. Mộ Dung Quân Thương, ta muốn giết ngươi. Rồi mũi chân điểm một cái, trên tay nắm chỉ thủ, đâm về hướng Mộ Dung Quân Thương đang ngồi. Mà vì hành vi bất chợt này mà đám người trong phút chốc loạn cao cao. Bởi vì chuyện quá đột ngột, giữa đại sảnh chỉ có hai người Yến Mặc và Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương không phản kháng, Yến Mặc lại cố ý phản ứng chậm. Chỉ thủ trên tay Tả Thương Minh thẳng tắp vạch ra một nhát trên cổ Mộ Dung Quân Thương, tiện đà đâm thêm một đao trên vai hắn. Yến Mặc lúc bấy giờ mới phản ứng lại kịp, vội vàng xông lên muốn đi cứu Mộ Dung Quân Thương. Mọi người thấy Chỉ Hằng Liễu đã kề thanh chỉ thủ dính máu vào cổ Mộ Dung Quân Thương, nói với Yến Mặc đang định xông tới. Chớ có lại gần. Tiến lên nữa ta sẽ khiến cho Nhiếp chính vương đi tìm chết. Đường Tứ Tứ thấy Chỉ Hằng Liễu đột nhiên lao ra từ trong đám người. Ngực của nàng như bị một tảng đá đè lên, thốt ra tiếng gọi. Biểu ca. Nhưng sau đó, nàng hình như nghĩ tới chuyện gì vội vàng bịt lại miệng, rồi ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc. Trong đôi mắt của Quân Cơ Lạc lóe ra ánh sáng kỳ lạ, hắn thấp giọng. Tứ Tứ, xem ra cậu của nàng thật là đối xử tốt với nàng nha. Không thì sao có thể bức Mộ Dung Quân Thương đến nước này chứ? Đường Tứ Tứ cau mày, nắm chặt lấy tay hắn, hàng lông mi dài chớp chớp, đôi mắt đen nhánh tràn đầy lo lắng. Quân Cơ Lạc lại ha ha cười, an ủi. Sao lại cau mày? Dù sao người đổ máu rơi lệ đâu phải chúng ta. Việc mà chúng ta có thể làm chính là kéo dài thời gian, để cho vương gia chảy nhiều máu một chút. Nhưng mà biểu ca của thiếp bây giờ đang ở đâu? Có người có thể giả trang biểu ca của nàng xông ra lúc này. Tức là hiện tại biểu ca thật có thể đã nằm trong tay người khác. Quân Cơ Lạc lại bĩu môi, vẻ mặt giống như không ngại xem diễn quá náo nhiệt. Tứ tứ à, khó trách bản đốc nghe người ta nói, một lần mang bầu thì sẽ ngốc 3 năm. Con của chúng ta còn chưa có sinh ra, vậy mà cái đầu của nàng đã không dùng được nữa. May sao, nàng còn có một tướng công tốt vừa cơ trí vừa tuấn giật. Có đốt đèn lồng cũng sẽ tìm không ra. Nàng cứ yên tâm đi, bản đốc rất thích nuôi heo. Nàng có ngốc hơn nữa ta cũng sẽ không ghét bỏ nàng. Thật sự là một lần lỡ bước thì ghi hận ngàn năm mà. Hình như sau khi hắn nuôi nhốt tiểu nương tử nhà hắn thì lá gan của cô ấy to hơn. Chỉ có cái đầu là vẫn không theo kịp. Mà thôi quên đi, cũng đâu phải là muốn nàng đi làm nữ hoàng đâu. Nàng như bây giờ rất tốt. Nếu như quá thông minh, hắn sợ sẽ bị nam nhân khác thèm rỏ rãi, sau đó đào đi mất. Hai, sao nam nhân thối trên đời càng ngày càng nhiều như thế này? Đi cưới một tiểu nương tử nhỏ hơn mình một đống tuổi, thật đúng là nhọc lòng muốn chết. Trái tim căng thẳng buộc chặt của Đường Tứ Tứ bị hắn đùa như vậy, lực chú ý bị rời đi, tâm tình thoáng chốc trở nên tốt hơn một chút. Bàn tay nhỏ bé của nàng âm thầm luồn vào trong tay áo quần Cơ Lạc, dùng sức nhéo hắn rồi bất mãn kháng nghị. Có chàng mới là heo ấy. Quân Cơ Lạc hoàn toàn không nhìn cục diện kêu đánh kêu giết đằng trước, mà chỉ cúi đầu nhìn Đường Tứ Tứ, khóe miệng mỉm cười chế nhạo. Được, được, bản đốc chính là heo, vậy nàng gả cho bản đốc chính là nương tử heo. Đứa nhỏ trong bụng của nàng chính là thằng nhóc heo. Đường Tứ Tứ bị trêu tới giờ khóc giờ cười. Chàng có thể đứng đắn một chút hay không? Nhiếp Chính Vương vất vả bày ra một vở tuồng lớn như vậy, thế mà hắn lại sao lãng một chút cũng không phù hợp. May mà Mộ Dung Quân Thương không biết hai phu thê bọn họ đang nói gì, chứ nếu hắn mà biết thì chắc phải tức tới hộc máu. Quân Cơ Lạc lại cực kỳ không biết xấu hổ, đưa tay vào trong tay áo của Đường Tứ Tứ, bàn tay to lén lút vuốt ve bàn tay nhỏ của nàng. Sau đó vẻ mặt tà ác, nhếch khóe miệng. Ta rất đứng đắn mà, làm tướng công của nàng trong khoảng thời gian nàng sinh con cho quân gia chúng ta, thì ta phải giúp nàng giữ vững tâm trạng vui vẻ. Việc này quan trọng hơn nhiều so với sự sống chết của Nhiếp Chính Vương nha. Có thể treo hai chữ vô sỉ lên mặt, lại còn lấy ra khoe mọi lúc mọi nơi. Đường Tứ Tứ cảm thấy e là cũng chỉ có một đóa kỳ hoa Quân Cơ Lạc. Nàng chớp mắt vài cái với hắn, hạ giọng, giận dữ. Chàng mau đứng đắn lại cho thiếp, hiện giờ còn không biết biểu ca của thiếp đang ở đâu đâu. Quân Cơ Lạc hoàn toàn không có ý gì là muốn thu liễm lại, hạ giọng cười. Yên tâm đi, loại chuyện này có cậu của nàng và ta lo, đâu có cần nàng tới quan tâm. Nàng cứ lo cho hôn sự của biểu ca nàng đi. Nói thật ta đã sớm không vừa mắt biểu ca của nàng rồi, còn đang ước hắn thành thân nhanh một chút. Sau này con của chúng ta sinh ra trước, ta liền để cho con của chúng ta đi bắt nạt con của hắn hàng ngày. Hừ, cái này kêu là cha làm con chịu. Ai bảo cậu với biểu ca của nàng chưa từng cho ta sắc mặt hòa nhã bao giờ. Sau này con cháu chỉ ra bọn họ nhất định phải bị con cháu quân gia chúng ta đánh cho răng rơi đầy đất. Quân Cơ Lạc không đứng đắn, làm cho Đường Tứ Tứ hết chỗ nói. Lại còn hắn sờ mó lung tung một phen như vậy, tâm trạng của nàng còn suy sụp thế quái nào được nữa. Nàng lén đấm cho hắn một quyền rồi thúc giục. Mau đi làm đại sự của chàng đi. Tuy trên cổ của Mộ Dung Quân Thương bị rạch một đường, nhưng trong suốt quá trình ánh mắt của hắn đều hướng về phía Quân Cơ Lạc cùng với Đường Tứ Tứ. Thấy hai người cúi đầu nói nhỏ, ngẫu nhiên lại ngẩng đầu nhìn đây. mà ánh mắt của hai người cũng đặc biệt là nhất trí, đều xem hắn như thằng hề đang diễn xiếc. Mộ Dung Quân Thương cảm thấy mình bị kẻ địch khinh thường. Mà cái loại khinh thường này đối với hắn chính là một loại vũ nhục, thật giống như một vua đầu bếp vô cùng vất vả chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, nhưng từ đầu tới cuối khách khứa chỉ ngồi uống nước lã. Mộ Dung Quân Thương nắm chặt tay thành quyền, đặt bên miệng ho nhẹ một tiếng. Chỉ Hằng Liễu đột nhiên hô to với Đường Tứ Tứ. Tứ Tứ, huynh biết hôm nay huynh hành động đột ngột, nhưng huynh có nỗi khổ bất đắc dĩ không thể nói. Tóm lại bất kể như thế nào, huynh sẽ giết Nhiếp Chính Vương. Chỉ Hằng Liễu nói lời này rõ ràng là muốn vẩy tội cho Chỉ Hằng Liễu thật. Mà một câu nói nỗi khổ bất đắc dĩ đã ngăn chặn hoài nghi của mọi người về động cơ khiến chị Hằng Liễu muốn giết Nhiếp Chính Vương. Mà chị Hằng Liễu bắt cóc Mộ Dung Quân Thương ở trước mặt bao nhiêu người, nếu như chị Lệ Dập muốn bảo hộ cho nhi tử của hắn, sẽ có nhược điểm nằm trong tay Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương nắm nhược điểm của chị Lệ Dập, đương nhiên không sợ chị Lệ Dập không chịu đứng về phe hắn. Con trai ruột và cháu ngoại, người bình thường khẳng định đều sẽ chọn con trai. Vốn dĩ lực chú ý của Đường Tứ Tứ còn chưa đặt lên trên người Chỉ Hằng Liễu, bây giờ bị hắn điểm danh, nếu tiếp theo nàng không nói vài câu thật sự không hợp lý. Nàng rút bàn tay đang bị Quân Cơ Lạc nắm, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt bình thản, khuyên nói. Biểu ca, huynh tha cho Nhiếp Chính Vương đi. Nhiếp Chính Vương hắn mặc dù trong khoảng thời gian Trần Quốc tiến đánh Tiêu Quốc chúng ta, hắn đã từng lén phái người ám sát cậu và huynh. Nhưng ông trời phù hộ, cậu và huynh cũng không có chuyện gì xảy ra. Tuy cậu và huynh hoài nghi Nhiếp Chính Vương âm thầm cấu kết với Hoàng đế Trần Quốc, bán đứng tướng sĩ Tiêu Quốc, nhưng không phải là bây giờ chúng ta còn chưa có chứng cứ gì rõ ràng sao? Đã như vậy, chúng ta liền nhịn xuống cơn tức này. Hơn nữa muội nghĩ, nhất định là Nhiếp Chính Vương cũng không muốn giết cậu. Chỉ là hắn bị kẻ gian trá ở bên cạnh mê hoặc, suy nghĩ nhất thời không thông suốt, cực chẳng đã mới phải xuống tay với cậu. Đường Tứ Tứ phản ứng rất nhanh. Chị Hằng Liễu nói là có nỗi khổ bất đắc dĩ, nàng lại lập tức sốt sắng tạo ra một nỗi khổ bất đắc dĩ thay cho chị Hằng Liễu. Đó là cấu kết với nước khác, mưu đồ gây rối, đây chính là tội danh lớn nhất. Mộ Dung Quân Thương muốn chụp tội danh ám sát Nhiếp Chính Vương cho biểu ca của nàng, vậy nàng cũng lập tức bịa đặt một tội danh phản quốc cho hắn. Cái này đúng là gậy ông đập lưng ông. Chị Hằng Liễu giả bên kia không biết nên đáp lại Đường Tứ Tứ như thế nào, còn Yến Mạc lại mang vẻ mặt oán giận kháng nghị. Quân phu nhân, ngươi đừng có ngậm máu phun người, chủ nhân nhà ta kính nể chỉ tướng quân nhất. Sao có thể phái người đi giết ông ấy? Lại còn cả chuyện âm thầm cấu kết với Hoàng đế Trần Quốc nữa. Lời nói vô căn cứ như vậy. Không được. Đường Tứ Tứ lại cười, cùng giọng điệu nước đôi ậm ờ. Nhiếp Chính Vương có làm chuyện này hay không đương nhiên trong lòng hắn biết rõ nhất. Cũng không phải chỉ cần ngươi ở đây ầm ĩ thì có thể chứng minh là hắn trong sạch. Người đứng xem náo nhiệt xung quanh bắt đầu nghị luận, mà đôi mắt đào hoa của Mộ Dung Quân Thương lộ ra một tia khiến người ta phải sợ hãi. Hắn thầm mắng trong lòng một câu chết tiệt. Hai chân của hắn truyền tới cảm giác đau đớn sâu sắc, nhắc nhở hắn cần phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng Đường Tứ Tứ âm hiểm nói ra một câu bậy như vậy, chẳng phải đang muốn kéo Yến Mặc cùng với Chị Hằng Liễu giả vào một đề tài thảo luận khác hay sao? Mà đề tài này, một khi đã mở ra, làm sao có thể ngừng dễ dàng đến thế? Mồ hôi lạnh ứa ra trên trán hắn, gió vi vu thổi qua. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng quần áo sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Gió vừa thổi qua một cái thì liền cảm thấy lạnh như băng. Mà hai chân đau đớn khiến hắn có loại cảm giác như sắp chống đỡ không được. Hắn thật sự rất cấp bách, rất cần rời khỏi đây nhanh hơn một chút. Ánh mắt của Chi Hằng Liễu giả biến đổi, khô cằn nói. Tứ tứ, muội đã nhớ nhầm. Mộ Dung Quân Thương tên khốn nạn này đâu có phái người ám sát cha huynh cùng với huynh đâu. Huynh muốn giết Nhiếp Chính Vương, còn không phải bởi vì muội ư? Chuyện cho tới nước này, vì muốn rửa sạch tội danh mà Đường Tứ Tứ đổ lên đầu Mộ Dung Quân Thương. Chỉ Hằng Liễu vắt óc suy nghĩ một phen, rốt cuộc mở miệng nói ra nỗi khổ khiến hắn muốn ám sát Mộ Dung Quân Thương. Tứ tứ, Mộ Dung Quân Thương tên khốn nạn này, hắn biết rõ muội đã gả cho Quân Cơ Lạc, vậy và vẫn luôn trêu chọc muội, gây ra một ít chuyện khiến muội hiểu lầm. Tứ tứ, huynh là biểu ca, huynh không muốn nhìn thấy một ngày nào đấy muội bị nhốt vào lòng heo đem đi ngâm nước. Huynh phải giết hắn. Chị Hằng Liễu cảm thấy cắm một cái sừng lên đầu Quân Cơ Lạc trước công chúng như thế này thì sẽ làm cho Quân Cơ Lạc cực kỳ mất thể diện, lại còn có thể lấy lòng Mộ Dung Quân Thương. Nhiếp Chính Vương có thể mê hoặc tiểu nương tử của Cửu Thiên Tuế đến thất điên bát đảo. Tin tức này mà truyền ra ngoài, đương nhiên dân chúng sẽ cảm thấy Nhiếp Chính Vương lợi hại hơn Cửu Thiên Tuế. Hắn vừa dứt lời thì đám thiên kim cùng với công tử thế gia bắt đầu xì xào bàn tán. Ánh mắt nhìn về phía Đường Tứ Tứ cũng trở nên kỳ quái hơn. Đường Tứ Tứ thật không ngờ cái tên Chỉ Hằng Liễu kia lại chơi xỏ lá như vậy, trói nàng với Mộ Dung Quân Thương lại một chỗ. Nàng vừa định mở miệng phản kích thì Quân Cơ Lạc đã biếng nhác cười thành tiếng. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Quân Cơ Lạc tiến lên phía trước. Một bàn tay to ôm lấy thân thể mảnh khảnh của Đường Tứ Tứ. Tầm mắt khinh miệt chống lại Chỉ Hằng Liễu. Chỉ biểu ca, bản đốc ấy à, khẩu vị có hơi nặng một chút. Nghe người nói, Tứ Tứ có tình ý với Nhiếp Chính Vương, mà Nhiếp Chính Vương còn thường xuyên trêu chọc Tứ Tứ. Trong lòng bản đốc chẳng những không có nửa phần khổ sở, mà còn cảm thấy cực kỳ vui mừng. Quân Cơ Lạc lại sâu kín quay đầu nhìn Đường Tứ Tứ, giọng nói biếng nhác mê ly, trong đôi mắt mang theo trêu tức. Tứ Tứ, vi phu quả nhiên không nhìn lầm nàng. Nàng xem, đã gả cho người có quyền lực nhất, có năng lực nhất. Chờ sau này nàng lại sinh một đứa con xinh đẹp nhất cho vi phu. Đến lúc đấy, một kẻ mà ai ai cũng bảo là gian hoạn, phải đánh giống như bản đốc đây, thì vừa vặn có thể xứng với một dâm phụ như nàng. Hai chúng ta có thể vĩnh viễn gắn bó trọn đời, hảo hợp trăm năm. Còn nữa, cái chuyện ngâm lòng heo chó má mà ngươi nói ấy, bản đốc là tướng công của Tứ Tứ mà còn không ngại nàng ấy đi ngoại tình. Vậy ngươi tham gia náo nhiệt cái gì? Ngươi con mẹ nó đừng có hô khẩu hiệu là vì Tứ Tứ, làm chuyện đặc biệt gây tổn hại cho nàng ấy như thế. Trình độ không biết xấu hổ của Quân Cơ Lạc đã đạt tới mức khiến người ta phải trố mắt. Cái ý tưởng biến thái cảm thấy vinh dự vì bị cắm sừng như thế này đã làm chấn kinh không ít người trong sân. Mà Đường Tứ Tứ cũng không muốn cứ vậy buông tha cho Chỉ Hằng Liễu, liền nói. Biểu ca, huynh nói huynh tốt cho muội, nhưng muội không cho phép huynh gây ra chuyện thương thiên hại lý như thế. Vương tử phạm pháp còn bị phạt tội như thứ dân. Huynh đã phạm vào chuyện này, muội đây sẽ không che chở cho huynh. Cần làm như thế nào thì cứ làm như thế đó đi. Đường Tứ Tứ biết, lúc này mình bảo với mọi người trong sân rằng Chỉ Hằng Liễu đang bắt cóc Nhiếp Chính Vương, căn bản không phải là người thật. Vậy thì người trong sân sẽ chỉ cảm thấy đây là thủ đoạn của nàng để chạy tội cho Chỉ Hằng Liễu. Một khi đã như vậy, bây giờ cứ giải quyết xong xuôi cái tên Chỉ Hằng Liễu giả này trước đã. Sau đó, bóc lớp da trên mặt hắn ra trước mặt mọi người. Vậy đương nhiên là có thể rửa sạch oan khuất cho biểu ca thật.